Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 783, muốn cào hoa ngươi mặt. Dạ Tu độc say người, tinh tế suy tư một trận, chẳng lẽ nói, hung thủ là muốn tại khố phòng tìm thứ gì? Có thể dù là vậy, sư phụ võ công cao như vậy, người bình thường căn bản là không gây thương tổn được hắn. Bây giờ chẳng những trọng thương, còn một lần sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Mông Tử Khiêm trong lòng khó chịu. Ngày bình thường danh tộc lão đối với hắn rất là yêu thương. Ở toàn bộ danh tộc lão trong phủ, phụ thân yêu chuộng con thứ, mẫu thân tình cảm mờ nhạt. Hắn có thể nói chuyện chỉ có Mông Tử Kỳ, mà duy nhất đối với hắn và Tử Kỳ hảo trưởng bối, chính là danh tộc lão. Bây giờ, luôn luôn yêu thương gia gia mình. Ngay tại hắn dưới mí mắt xảy ra chuyện, nhưng hắn lại nửa điểm xem như đều không có. Trong lòng càng là phẫn hận tự trách. Dạ Tu độc lắc đầu. Ta nghĩ đi khố phòng nhìn xem. Ân, ta dẫn ngươi đi. Mông Tử Khiêm đối với Dạ Tu độc cái này biểu ca 10 điểm tín nhiệm. Khi còn bé hai người tình cảm không sai. Coi như nhiều năm chưa từng thấy mặt liên hệ. Thật có chút ăn ý lại vẫn là không có biến. Dạ Tu độc theo Mông Tử Khiêm đi vài bước, bỗng nhiên lại dừng lại bước chân, nói, ngươi chờ ta một chút. Hắn dứt lời, một lần nữa đi trở lại buồng trong, nhìn một chút danh tộc lão, trong lòng bàn tay siết chặt, thật dài thở ra một hơi, ngay sau đó quay người mặt hướng Mông Lộ, nói, tộc trưởng, căn phòng này, từ đó cắt ra bắt đầu, ngoại trừ ngươi cùng Quỳnh Sơn y lão. Ai cũng không thể vào. Mời ngươi phái người giữ cửa ra vào. Mông Lộ sững sờ. Ai cũng không cho phép vào đến. Đúng, ta ai đều không tín nhiệm. Nhưng là, Mông Lộ có chút do dự. Cái này dù sao cũng là danh tộc lão phủ. An bài như thế, sợ là sẽ phải rước lấy bất mãn. Bao quát ta, Dạ Tu độc không đợi hắn nói xong. Liền thêm một câu. Như thế, xem như không có bất công. Không có người còn dám có ý kiến rồi a hát. Mông Lộ con ngươi híp híp, nhìn Dạ Tu độc một chút, cười nói, ta đã biết, ta sẽ nói đây là ta chủ ý. Rốt cuộc là Dạ Tu độc, rốt cuộc là Phong Thương quốc hoàng đế hướng vào người thừa kế. Rốt cuộc là danh tộc lão coi trọng nhất thích nhất tôn nhi. Dạ Tu độc lúc này mới gật gật đầu, quay người rời đi nội thất, cùng Mông Tử Khiêm cùng nhau đi biệt viện. Giờ phút này sắc trời đã toàn bộ đều sáng lên. Dạ Tu độc ngẩng đầu nhìn trời một chút, trong lòng nặng nề. Thanh Nhi lại kiên trì một hồi, hắn nhất định sẽ mau chóng tìm tới nàng, sẽ không đi để cho nàng gặp được nguy hiểm. Dạ Tu độc mấp máy môi, thu hồi ánh mắt. Mông Tử Khiêm đã đi dẫn ngựa. Mặc dù biệt viện khoảng cách nơi đây không xa, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, cưỡi ngựa sẽ mau hơn rất nhiều. Chẳng biết lúc nào đến danh tộc lão ngoài phủ đệ bên cạnh Văn Thiên. Im lặng đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, chủ tử, Cát Ma Ma bên kia đã có tung tích, trước phái người nhìn chằm chằm. Việc cấp bách là tìm đến Thanh Nhi cùng bắt được hung thủ. Văn Thiên nhẹ gật đầu. Đúng, Dạ Tu độc mi tâm gấp vạn. Cát Ma Ma tìm được Thanh Nhi, nếu là biết rõ tin tức này, tất nhiên sẽ mừng rỡ a. Cát Ma Ma, Cát Ma Ma, Cát Ma Ma. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên từ trên giường đá ngồi dậy, đầu có trong nháy mắt trống không. Một hồi lâu, nàng mới nhìn rõ ràng bản thân thân ở nơi nào. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên vách đá, nhắm mắt lại thở ra một hơi. Trên trán nàng bốc lên đổ mồ hôi, trong lòng bàn tay cũng là ướt sũng. Nghĩ đến vừa rồi trong mộng nhìn thấy máu, tim đột nhiên đập nhanh hơn không ít. Đại khái là trước khi ngủ biết rõ Cát Ma Ma manh mối, vậy mà lại nằm mơ mơ tới nàng gặp được bất trắc. Ngọc Thanh Lạc từ trong ngực móc ra tấm kia có chút phát nhăn giấy tuyên, nhìn qua, sau nửa ngày vẫn là một lần nữa thả trở về. Nàng lau vệt mồ hôi, từ trên giường đá xuống tới hoạt động một chút, lúc này mới cảm giác tinh thần rất nhiều. Cũng không biết bây giờ là giờ gì. Mật thất này tối tăm không mặt trời. Nàng chỉ biết là ngủ một giấc, lại không biết được bây giờ là ban ngày hay là đêm tối. Thực sự là nhức cả trứng. Đang nghĩ ngợi, cửa đá bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên thu liễm tốt biểu hiện trên mặt. Quay đầu nhìn mình bên tay trái. Vào cửa vẫn là mông phách. Đi theo phía sau là hôm qua cái kia bà tử. Vẫn như cũ cúi đầu thấp xuống. Trên tay dẫn theo hộp cơm. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giọng mỉa mai câu lên. Người vẫn là rất nhàn. Mỗi bữa ăn đều tự mình nhìn ta chằm chằm ăn cơm a. Rất ngán. Người biết không? Ngọc cô nương là quý khách. Đương nhiên phải do ta tự mình chiêu đãi. Nếu không chậm trễ, đây không phải là ta sai lầm sao? Mông phách không lấy vì xử, thản nhiên ngồi ở đối diện nàng, vẫy tay để cho bà tử đem thức ăn đều bày tới. Hôm nay đồ ăn phù hợp Ngọc cô nương khẩu vị sao? Ngọc Thanh Lạc liếc một cái, trên mặt bàn trưng bày một bát cháo gạo, mấy cái sủi cảo tôm, mấy món ăn sáng, lần này nhưng lại rau trộn thịt. Dinh dưỡng cân đối, nàng liếc mông phách một chút, trong lòng suy đoán, những này là bữa sáng bộ dáng. Nói như vậy, hiện tại hẳn là hừng đông mới vừa không lâu. Ngọc Thanh Lạc trong lòng có số, liền bắt đầu bình tĩnh ăn. Nàng khẩu vị luôn luôn rất tốt, cháo này nấu rất không tệ. 10 điểm sướng miệng, mông phách lắc đầu, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nữ tử. Cũng không biết trong nội tâm nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Ngọc Thanh Lạc bây giờ trong lòng rất cấp bách. Nhịp tim có chút gấp. Nàng nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút một bên cúi thấp đầu trầm mặc bà tử. Có thể một bên mông phách nhìn chằm chằm. Tỉnh táo rất. Nàng sợ bản thân một ánh mắt sẽ bị bại lộ cái kia bà tử. Bởi vậy, nàng chỉ có thể một ngụm nhỏ húp cháo. Tựa hồ thờ ơ không quan trọng bộ dáng. Đợi đến chén cháo thấy đáy, thức nhắm toàn bộ xuống bụng, nàng mới giả vờ giả vịt một bộ yêu nhã để đũa xuống. Mông phách nhìn xem trước mặt sạch sẽ chén dĩa, lần thứ hai kéo ra khóe miệng. Nàng khẩu vị làm sao lớn như vậy? Cái này cả ngày ở chỗ này cái trong mật thất, trừ ăn cơm ra chính là ngẩn người. Lại không cần nàng làm cái gì việc tốn thể lực, làm sao lại có thể ăn như vậy? Mông phách nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc ánh mắt rất quái dị. Hắn phất phất tay, để cho cái kia bà tử đem bát đũa thu hồi đến. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn không đi. Kỳ quái nhíu mày, ngươi là muốn lưu lại bồi ta nói chuyện phiếm sao? Nếu như Ngọc cô nương cần mà nói, nhưng lại không có gì không thể. Miễn, cùng ngươi không có tiếng nói chung. Không hài lòng hơn nửa câu. Ngươi hay là đi thôi. Ta nhìn thấy ngươi bộ dáng này, liền nghĩ đến ngươi giúp ta bắt trở lại cừu hận. Thực rất muốn cào hoa ngươi mặt. Nàng nói xong, lại lần nữa nằm lại trên giường đá. Nhắm mắt lại, Ngọc cô nương sẽ không lại buồn ngủ a? Mông phách cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Hắn còn tưởng rằng nàng một người ở chỗ này trong mật thất hẳn rất là bị đè nén. Khát vọng tìm người trò chuyện. Tối thiểu nhất, nàng sẽ rất nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Tốt xấu có thể từ trong miệng hắn moi ra chút gì. Nàng ngược lại tốt, ước gì tự mình một người ở lại. Ngọc Thanh Lạc không để ý tới hắn, hai tay đặt ở dưới đầu gối lên, thật sự nhắm mắt lại. Mông phách đứng tại chỗ dừng một chút, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Cửa đá lần thứ hai đóng lại. Ngọc Thanh Lạc mi tâm lập tức liền vặn đứng lên. Tiếp tục như vậy không được a. Nàng căn bản cũng không có đơn độc cùng cái kia bà tử nói chuyện cơ hội. Mỗi lần bà tử tiến đến, mông phách cũng sẽ cùng theo vào. Bọn họ không có cách nào một chỗ. Nàng cũng vô pháp biết được Cát Ma Ma tung tích. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, lại từ trên giường đá làm lên, chống đỡ lấy cái trán nghĩ hồi lâu. Sau nửa canh giờ, nàng con ngươi phút chốc nhíu lại, nở nụ cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.